Tác phẩm Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Tác giả Huyền Ẩn. Chương 16. Trạm vận chuyển hành khách là một tòa nhà màu trắng, không cao, bình thường, chật như nêm. Lúc này có ít xe đi lại. Ánh đèn neon chiếu lên bức tường màu xanh. Những quầy bán hàng rong, hành khách đi lại. Một cụ già tóc trắng xóa đang quét rác từng chút một. Tôi đứng chờ 15 phút. Một chiếc ô tô màu đen đi tới. Cửa sau mở ra. Một thanh niên mặc áo gió đi ra. Ngoài trừ nắp đậy động cơ không bốc khói, tôi nghi ngờ chính mình lạc vào một cảnh trong phim Ma Trận. Tôi vĩnh viễn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Lịch Xuyên trong đám đông. Anh xuất chúng như vậy, độc đáo như vậy, không thuộc về thành phố này, cũng không thuộc về tôi. Tối 30 Tết, nhà nhà sáng đèn, bước chân tiêu điều ở ngã tư đường. Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì, ôm chặt lấy nhau. Sau đó, anh nâng mặt tôi lên, nhìn kỹ dưới ngọn đèn và nói: "Sao mặt em lại sưng lên vậy?" Bố tôi ra tay rất nặng. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi. Bố tôi ra tay rất nặng. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi. Nhưng ông lại thường xuyên hoặc ngẫu nhiên lại lấy dây nịch để quất em tôi, làm nó kêu đau oai oái. Nếu tôi làm cha mẹ, đánh con cái mình tuyệt đối là tội ác. Nhưng hễ là một người nào tôi quen biết, ai cũng nói trước đây đều từng bị cha mẹ mình đánh. Tôi lại không coi đây là một loại văn hóa. "Sưng lên à? Không có đau à? Là như vậy, trên đường á, gặp một thằng nhóc giật túi của em đấm cho nó một cái, nó đấm lại cho em một cái. Sau đó em đạp xe bỏ chạy liền." Tôi vội vàng kéo mũ lên che mặt. "Giữa ban ngày ban mặt biểu diễn võ nghệ làm gì?" Anh hừ một tiếng, mở cửa xe để tôi lên xe. "Xe đạp làm sao bây giờ? Đây là xe của em trai em." Tuy rằng mang theo nhìn hơi kỳ cục, nhưng tôi cũng không thể vứt nó lại đây. "Để anh." Anh nhét chiếc xe đạp toàn bùn đất vào cốp xe. "Gọi điện cho dì em đi." Anh chui vào ghế sau, lấy đưa điện thoại cho tôi. "Nửa đêm trốn đi, người lo lắng cho em nhất định rất nhiều." Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ, do dự một chút, gọi điện thoại tới nhà dì. Dì tôi lớn hơn mẹ tôi 4 tuổi. Bà không thích ở vùng quê nhỏ bé, liền thông qua người khác giới thiệu, gả cho dượng tôi. Công nhân ở Côn Minh, là chiến sĩ thi đua. Lúc dì tôi còn trẻ, chiến sĩ thi đua ở nhà máy đều là đối tượng được giành giật. Gả cho những người đó ngoại trừ cố gắng, còn cần là một chút may mắn. Bây giờ kinh tế quốc doanh đình trệ, chiến sĩ thi đua cũng suy sút. Trước đây dượng tôi có nuôi hồ ly một thời gian, hy vọng có thể bán lời được một chút tiền, nhưng lại không có thành công. Lại mở gian hàng bán dây nịch và tạp chí cũng không thành công. Vì vậy liền về hưu trước tuổi, làm bảo vệ cho một siêu thị. Ông làm với tinh thần đầy trách nhiệm, vừa làm vừa học. Ngày nghỉ thì đi theo một người đi nhập quần áo, tới Quảng Châu nhập hàng. Làm một hồi, quen tay, liền thuê một cửa hàng mặt tiền ở siêu thị đó bán quần áo. Không giàu có, nhưng chu cấp cho một nhà lớn bé ăn mặc không thành vấn đề. Huống chi, hai chị em họ của tôi đều đã trưởng thành. Chị cả Mẫn Mẫn gả tới Thượng Hải, một năm sẽ về một hai lần. Chị Thứ là Châu Châu, tốt nghiệp trung học xong, học đại học tại chức. Bây giờ làm nhân viên môi giới ở một công ty bất động sản. Trước kia, lúc tôi còn ở nhà, mỗi năm dì đều về chúc Tết, thăm hỏi cả nhà tôi, còn có cậu, ông ngoại, bà ngoại. Mỗi năm nghỉ đông và mùa hè, tôi và em trai cũng thường xuyên tới nhà dì vào cuối tuần. Bố tôi nói, nhà dì rất khó khăn, nhà lại nhỏ, cho nên không cho chúng tôi quấy rầy nhiều. Mỗi lần lên thăm đều mang theo rất nhiều quà, chỉ ở lại nhiều nhất một ngày rồi đi. Điện thoại reo một tiếng, liền nghe được giọng dì tôi. Alo, là ai? Dạ, con là Tiểu Thu. Ai, con nhóc này, tối 30 rồi còn cãi nhau với bố nữa. Bố con gọi điện thoại tới mấy lần rồi? Ở bên kia đầu dây, dì đang hung hăng mắng tôi. Tôi ở bên này cũng có cảm giác được dì đang văng nước bọt lung tung. Con tới Cung Minh, chị Mẫn Mẫn về chưa? Ở đầu bên kia rất ồn ào. Ừ, cả nhà về hết rồi, còn mang theo Đậu Đậu nữa. Châu Châu và bạn trai nó cũng ở đây. Con mau tới đi, bữa cơm đoàn viên còn chưa bắt đầu đâu. Nhà dì tôi chính là kiểu nhà một phòng khách, một phòng ngủ, chen chúc ba gia đình làm sao ngủ được. Tôi liền nói, dì, dì còn nhớ Minh Minh không? Tô Minh Minh. Sao lại không nhớ? Bạn của con mà. Tô Minh Minh là bạn học trung học của tôi, một trong số những người bạn của tôi. Sau khi bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó gả cho một thương nhân ở Côn Minh. Minh Minh cũng chuyển tới Côn Minh luôn. Nhà nó to, bố dưỡng nó lo làm ăn, ít khi ở nhà. Trước kia mỗi lần tôi tới nhà dì đều thuận tiện tới nhà nó ở vài ngày. Mấy ngày nay con ở nhà bạn ấy, sáng mai con sẽ tới nhà dì chúc Tết. Tôi lặng lẽ nói dối, dì không biết số điện thoại nhà Minh Minh. Bố có hỏi thì nói con khỏe, mùng 6 sẽ về Bắc Kinh luôn. Đi nhà Minh Minh làm gì? Ở nhà dì đi, con với Châu Châu ngủ cũng được mà. Con hẹn với Minh Minh rồi, mai con tới chúc Tết cho dì. Dì, con gác máy nha. Dì tôi là người như vậy, lúc mới nói thì mơ mơ hồ hồ. Chỉ cần cho bà 5 giây để bà suy nghĩ, bà sẽ trở nên thông minh bất ngờ. Tôi biết nếu tôi nói thêm câu nào nữa, dì sẽ hỏi số điện thoại nhà Minh Minh. Khi đó tôi sẽ bị bại lộ. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Minh Minh. Nghe được giọng nói của bạn cũ, Minh Minh thét chói tai một hồi. Tôi đưa điện thoại ra xa, mới nói hai ba câu, nhờ Minh Minh giấu giúp tôi. Dặn dò xong, tôi gác máy. Có lẽ em nên tới nhà dì em ăn cơm đoàn viên. Anh nói, vẻ mặt hơi cô đơn. Nếu bố em gọi điện thoại tới, ít nhất em có thể nói chuyện, dịu đi với ông một chút. Lịch Xuyên, Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh. Tối nay là 30 Tết, bố không cần em, dì cũng không cần em, mà anh đến nơi tha hương một mình. Dì em từ Hạ Môn bay tới Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay tới Côn Minh. Người em nên ở cạnh là anh. Tối nay, cho dù bố có tìm được em, xé em ra làm 8 mảnh, em cũng muốn ở cạnh anh, là anh đó, hiểu chưa? Anh từ từ nở nụ cười, cúi đầu xuống, hôn lên mặt và trán tôi. Anh uống rượu. Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Hơn nữa, đôi tay lạnh lẽo của anh lại nóng. Một chút thôi, là bia. Tôi sờ sờ trán anh, nóng rực. Anh đang sốt, bao nhiêu độ? Có lẽ hơi sốt, anh chưa đo. Anh gạt tay tôi ra. Tôi đang tính nói chuyện, ô tô lại đi vòng qua một cái hồ hình tròn, chậm rãi đứng trước một tòa nhà đen chiếu sáng rực. Bảng hiệu ghi 4 chữ thật to: Khách sạn Thúy Hồ. Đại sảnh của khách sạn to như sân bóng, bốn phía đặt vài chiếc sofa. Sau sofa là mấy bồn trúc. Tôi đi theo lịch xuyên vào thang máy tới phòng anh. Đó là một phòng kép trung tây kết hợp, hết sức xa hoa thoải mái. Anh cởi áo khoác hộ tôi, treo vào tủ quần áo. Thư ký đặt khách sạn này cho anh à? Tôi hỏi. Cô ấy đặt. Tuy nhiên anh cũng nghe danh mà đến. Nghe nói phòng kép ở đây được thiết kế bởi IMPI. Ai là IMPI? Lão tiền bối Bối Duật Minh. Anh vô cùng thích cách lấy ánh sáng của ông ấy. Hơn nữa anh cũng thích những tấm kính. Hiển nhiên những lời này tôi nửa hiểu nửa không. Anh cười cười giải thích. Những tòa nhà chọc trời trong thành phố như những con dã thú ngoài hành tinh. Chỉ có những tấm kính mới giấu nó lại được. Trong phòng anh có một chiếc máy tính Apple. Trên cái bàn khác lại để một bức hồ sơ phác thảo thật lớn. Bên cạnh là vài chai bia rỗng. Dưới bàn là xe lăn của anh. Kết cấu carbon vô cùng nhẹ, gấp gọn lại không tới 33 pound. Tủ quần áo được đặc chế theo thân thể anh. Lịch xuyên vẽ bản đồ, có khi cần ngồi rất lâu. Chỉ có ngồi trên chiếc xe lăn này mới không quá mệt mỏi. Tôi suy nghĩ, mỗi lần đi xa, anh đi đường một mình đã đủ khó khăn, còn phải mang theo mấy thứ này ra vào sân bay, có phải rất bất tiện hay không? Tay anh xách có đủ không? Tại sao cần nhiều màn hình như vậy? Khách sạn không cung cấp cả cái này luôn à? Không cung cấp. Anh không thích màn hình nhỏ. Mấy cái này anh đều mua ở đây. Nhưng mà nếu như anh phải mang đi, không phải rất phiền sao? Anh không mang đi, dùng xong liền tặng cho khách sạn. Cái này quá lãng phí nha. Không tính là lãng phí, nếu có thể sử dụng nó để làm được những việc có ích. Anh nháy mắt mấy cái. Có câu danh ngôn gì, cái gì công, cái gì khí. Công dục, thiện kỳ sự. niên, lợi kỳ khí. Dịch: đi tắt, sắm gầu, đi cầu, sắm giỏ. Nôm na là làm cái gì thì cũng phải có công cụ phù hợp với việc đó. À, chính là câu này. Anh đứng dựa vào tường, nhìn tôi. Anh tới cung Minh hồi nào? Bố em vừa mắng anh xong. Nghe giọng điệu kia, giống như em thật sự gặp phiền toái. Hôm sau anh liền tới. Như vậy, một mình anh, cô đơn ở trong này gần nửa tháng. Dù sao anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều bản vẽ phải vẽ, ở đâu cũng như nhau. Anh nhún nhún vai, tỏ vẻ chả có gì to tát. Tôi đi tắm, lúc đi ra không có đồ để thay, đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Lúc tôi đi tắm, anh đã đặt bữa tối. Tôi vội vàng ăn, chớp mắt đã hết sạch, cũng không biết là món gì. Tối 30 Tết, em thường làm gì hả? Anh vươn tay, ôm tôi từ phía sau, hôn tôi. Ăn cơm đoàn viên xong, tới nhà bà ngoại xem tiết mục tối giao thừa. Anh không thích xem tivi, tivi rất ồn ào, chúng ta cùng đọc sách được không? Anh nho nhã nói. Trong túi anh có một quyển của Hamlet. Lịch xuyên đâu có sớm như vậy nha. Đây là bị sao vậy? Tôi cảm thấy mặt anh rất nóng, hơi thở cũng rất nóng, tay cũng rất nóng. Vì vậy tôi nói, Hamlet cái gì? Anh ăn nói lung tung như vậy, nhất định là bị sốt rồi. Em dẫn anh đi khám bác sĩ đi. Không đi khám bác sĩ, bác sĩ xấu lắm. Em tắm xong thơm quá, anh muốn nhìn em. Anh đặt tôi ngồi trên giường, chính mình cầm khăn mặt từng lọn lau khô tóc cho tôi. Tôi vòng tay quanh hông anh, cởi dây thắt lưng của anh, cách quần áo hôn anh. Bụng anh nóng rực, cơ thể nhanh chóng nổi lên phản ứng. Tôi nâng tay cởi nút áo anh. Đứng lâu như vậy có mệt không? Ngồi xuống đi. Anh đè tay tôi lại. Sao vậy? Anh bị dị ứng, trên người nổi rất nhiều bọc nước. Em đừng nhìn. Anh rốt cuộc đã nói. Tôi hoảng sợ. Dị ứng. Tôi đẩy tay anh ra, xốc áo anh lên, sau đó hít một hơi thật sâu. Trên người anh nổi lên rất nhiều bọc màu đỏ, mỗi bọc to như đồng xu. Ngoại trừ trên người ra thì tay và đùi cũng có. Tôi cởi bỏ quần đùi bó sát của người anh ra, phát hiện chỗ vết thương cũng mọc hai cái, một trước một sau. Nhiều như vậy à, anh đi bác sĩ chưa, uống thuốc chưa? Tôi sốt ruột hỏi. Khách sạn có bác sĩ, lại còn là bác sĩ nổi tiếng nữa. Anh dị ứng với rất nhiều thứ, không dám uống thuốc lung tung. Anh còn nghĩ là trên giường có rận, khách sạn đổi cho anh phòng khác, nhưng nó vẫn nổi lên. Anh nghĩ đây là khách sạn 5 sao, trên giường chắc phải làm khử trùng kỹ càng rồi, cho nên không tìm họ để nói nhiều. Có lẽ là do không quen với khí hậu. Anh mọc mấy cái bọc này bao giờ chưa? Gia anh là gia dị ứng. Tuy nhiên, đúng là có một lần anh cũng mọc bọc giống như vậy. Đương nhiên đến, cả đêm mọc hết cả người, giằng co vài ngày, lại đột nhiên biến mất, một cái cũng không thấy. Lúc đó anh còn học đại học, lười đi bác sĩ. Tôi để anh ngồi xuống, chui vào chăn. Như vậy, anh còn nhớ lần đó anh bị gì, khiến cho anh bị dị ứng như vậy không? Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lần đó anh tham gia Shakespeare Reading Club. Bạn anh thường đọc thơ diễn cảm cho nhau nghe. Sau đó trường lại muốn làm một ngày hội văn hóa. Thành viên club hăng hái báo danh, cũng muốn biểu diễn một đoạn hí kịch. Ngày đó anh không có mặt, bọn họ cũng ghi tên anh vào. Sau đó anh mới biết đó là một ngày hội văn hóa sinh viên rất lớn, hí kịch biểu diễn ở hội trường của trường. Anh diễn Hamlet, người xem có tới hơn 1.000 người. Anh hồi hộp gần chết, sau đó liền nổi cả người toàn là bọc. Tôi nhìn không được bật cười. Lịch Xuyên, kể từ ngày đầu tiên em biết anh, anh chính là một người rất tự tin, khuôn mặt đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Em không thể tin là anh sẽ hồi hộp. Nói xong câu này, tôi nghĩ tới gì đó, vội vàng nói, đúng rồi, lúc đó anh một chân hay là hai chân? Anh nhìn tôi, giận không trút ra được. Cái này cũng hỏi, nếu có hai chân, anh sẽ hồi hộp sao? Hơn nữa, bạn anh còn đề nghị anh không cần mang nạn. Bọn họ nói anh có thể trượt tuyết một chân, cũng có thể đi bộ một chân. What? Anh có thể trượt tuyết? Trust me, khiêu vũ có thể cần hai chân, trượt tuyết một chân là đủ. Trước đây, mùa đông năm nào anh cũng về Thụy Sĩ để trượt tuyết. Năm ngoái anh vừa mới trượt, núi cao dốc thoai thoải, cảm giác vô cùng sảng khoái. Lịch Xuyên, anh không muốn sống nữa rồi. Tôi nghe mà tim đập bình bịch, vừa hâm mộ vừa sùng bái. Nếu không, em đi Thụy Sĩ với anh, anh dạy em trượt tuyết. Anh ôm tôi, ôm thật chặt. Ở đây, anh phải chờ tới khi em 20 tuổi mới được kết hôn. Ở Thụy Sĩ, 18 tuổi là được rồi. Anh tự mình nói xong, vui vẻ cười rộ lên. Tôi nhéo tay anh. Hiểu rồi, bố em mắng anh một chút, anh liền hồi hộp, liền mọc ra cả người toàn bọc nước. Đây là áp lực nha. Anh hai, em pha nước trà chanh cho anh, em bôi thuốc cho anh, em massage cho anh, em giảm áp lực cho anh, được không? Anh lại thấp giọng nói, trong phòng vệ sinh có bao cao su. Chúng mình vẫn là làm cái gì đó thực tế một chút đi. Lịch Xuyên không chịu cởi áo sơ mi, cả người toàn bọc nước, hồng hồng, sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Cách quần áo mỏng manh, cơ thể chúng tôi gắt gao dán vào nhau, nhẹ nhàng chuyển động, nhanh chóng bị tình dục bao phủ. Chúng tôi tiến vào cao trào trong sự dây dưa tới mức gần như hít thở không được. Giây phút đó, cơ thể anh cứng lại, nhẹ nhàng run run trong lòng tôi. Chúng tôi lần lượt đi tắm. Anh ngoan ngoãn nằm trên giường để tôi bôi thuốc. Sau khi bôi xong, tôi báo cáo thành tích. Ở trước có 13 cái, sau lưng là 15 cái, tổng cộng 28 cái bọc to. Vì đề phòng mưng mủ, anh không thể đeo chân giả. Còn nữa, tôi nhìn nhiệt kế, anh đang sốt 39 độ 5. Vậy mà lúc nãy anh còn làm tình. Vương Lịch Xuyên, anh đúng là lửa dục đốt đến tận tim rồi. Tôi một mình tới phòng y tế lấy miếng hạ sốt và tăm bông dùng để khử trùng cho anh. Bôi thuốc xong, anh chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm, anh muốn đứng dậy. Tôi đè anh lại. Để em đi lấy cho. Tôi tìm được trong tủ lạnh, lấy bình sữa ra, kiểm tra hạn sử dụng. Quá hạn một ngày, tôi chỉ phải mặc đồ vào, xuống quầy phục vụ, hỏi xem làm sao mua được sữa. À tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô sao? Nhân viên bán hàng vội vàng tiếp điện thoại. Một vị bảo vệ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đầy cảnh giác. Tôi đột nhiên nhớ tới vẫn còn đang mặc bộ đồ lúc đạp xe hồi ban ngày. Một chiếc quần bò bị bụi đất nhuộm thành màu vàng. Một áo len màu đen bó sát người. Tóc không chải, lộn xộn. Một bộ dạng của gái sa ngã. Bị ánh đèn huy hoàng ở đại sảnh chiếu lên, trong mắt người bảo vệ kia, tôi như một con chuột cống chạy ngang qua đường. Nhưng mà tôi là ai? Tôi yêu học tập, yêu lao động, ham sống, yêu Lịch Xuyên. Tôi là mầm non tươi đẹp của đất nước. Nghĩ tới đây, lưng tôi thẳng tắp, xuất ra ánh mắt sáng lạng, bay lên gian sang, ngạo nghễ nhìn ông ta. Xin hỏi, làm sao mới có thể mua được sữa tươi tiệt trùng? Bảo vệ căn bản không để ý tới câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại. Tiểu thư, ở phòng nào? 709. Khách sạn có cung cấp dịch vụ 24 giờ. Muốn mua gì, gọi một cú điện thoại là được. Ông ta đánh giá tôi, giọng điệu có một chút trào phúng. Người ở trong khách sạn này thì không thể không biết điều này. À, vậy à? Vậy tôi trở về để gọi điện thoại. Tôi xoay người tính chạy đi. Ông ta ngăn tôi lại. Tiểu thư, có thể cho tôi xem chứng minh thư không? À, không có mang. Đi theo tôi một chút. Ông ta không khách khí, ngay cả chữ mời cũng không nói. Trong lòng tôi thầm khẩn trương. Tôi chưa tới tuổi kết hôn, không phải là vợ chồng với Lịch Xuyên. Làm sao có thể ở chung phòng với anh được? Để người ta bắt, nói gì cũng không được nha. Tôi chỉ phải đi theo ông ta tới trước quầy lễ tân. Ông ta hỏi một nhân viên lễ tân. Tiểu Tân, khách ở phòng 709 là ai? Người kia tra máy tính một chút, đáp án ngoài dự kiến của tôi. Là một vị tiểu thư, Tạ Tiểu Thu. Người bảo vệ đánh giá tôi. Cô là Tạ Tiểu Thu? Đúng vậy. Một người khác đang đứng cạnh nghe điện thoại, nghe thấy tên tôi, vội vàng tới giảng hòa. À, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tiểu thư, thật xin lỗi. Lão thái, để cháu giải thích một chút. Là như thế này, mấy tiếng trước, khách ở phòng 709, Vương Tiên Sinh, gọi điện thoại lại đây, nói bạn gái anh ta sẽ ở lại. Anh ta sẽ chuyển tới phòng 708 cạnh đó. Đã làm thủ tục chuyển phòng rồi. Người bảo vệ sợ run một chút, nghi ngờ. Sao khách lại tới ở phòng cũ? Lễ Tân nói, là như thế này, Vương Tiên Sinh nói muốn tặng phòng nhìn ra hồ cho bạn gái anh ta. Ồ, thật là xin lỗi tạ tiểu thư. Người bảo vệ câu nệ xin lỗi tôi một cái. Sau đó ông ta kêu tôi chờ. Thật ân cần chạy tới nhà hàng ở tầng 2, lấy hộ tôi một hộp sữa tươi tiệt trùng. Tôi về phòng, đèn sáng mờ mờ. Lịch Xuyên ngồi trong bóng đêm, trừng mắt to nhìn tôi. Sao đi lâu vậy? Quên nói cho em, gọi điện thoại là được. Uống sữa xong, tôi tiếp tục đo nhiệt độ cho anh. 39.5, không giảm chút nào. Ra giường, quần áo đều ẩm ướt mồ hôi. Tôi thay quần áo cho anh, thay ra giường, sau đó mở tủ lạnh, lấy một cục đá, lấy khăn mặt hạ sốt cho anh. Đi ngủ đi, anh không sao. Anh nói trong bóng đêm, cổ họng khàn khàn, nhưng tay anh vẫn nắm tay tôi thật chặt, sợ tôi sẽ trốn. Lịch Xuyên, anh đừng bị bệnh. Hễ bị bệnh là bệnh suốt nửa tháng đó. Tôi ngồi ở đầu giường, bỏ cục đá vào túi ni lông, dùng khăn mặt bao lại. Chận ở trán anh, anh lăn qua lăn lại trên giường, ngủ không yên. Không biết ngồi bao lâu, anh mơ mơ màng màng hỏi tôi. Tại sao anh không nghe tiếng chuông giao thừa? Chuông cái đầu của anh, bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Chúc mừng năm mới, bạn Tiểu Thu. Nói xong câu này, anh lại xoay người một cái. Tôi vội vàng nhét chiếc gối dưới eo anh. Rốt cuộc, anh cũng ngủ. Lịch Xuyên ngủ thẳng tới 10 giờ mới mở mắt ra. Mà tôi, sau khi anh hạ sốt, ngủ gần 3 giờ. Trong 3 giờ đó, tôi mông lung mơ màng. Nhiều lần mơ thấy Lịch Xuyên. Người này đã ngủ cạnh tôi rồi, mà tôi còn nằm mơ gặp người ta nữa. Tôi nghi ngờ chính mình, có phải tôi hơi bị háo sắc quá mức hay không? Cuối cùng, tôi hoàn toàn tỉnh. Vừa mở mắt, đã thấy anh tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm, ngồi trên giường nhìn tôi. Mơ thấy gì mà cười tươi như hoa vậy? Anh tủm tỉm nói. Báo cáo em hai tin tức tốt. Thứ nhất, anh hoàn toàn hạ sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường. Thứ hai, mấy bọc to biến mất rồi. Yên lặng đến, yên lặng đi, giống như chưa bao giờ mọc lên vậy. Chẳng cần anh báo cáo, trước khi ngủ, tôi đã kiểm tra toàn thân anh một lần. Tôi ngồi xuống, bổ sung. Thứ ba, hai bọc trên lưng anh còn ở chỗ cũ, vì vậy anh vẫn không thể mang chân giả. Đừng nói tới chuyện này nữa, được không? Anh nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, làm em cả đêm không ngủ được. Anh thề, anh rất chú ý bảo dưỡng, cũng rất chú ý rèn luyện. Thật ra, rất ít khi bị bệnh. Em cũng vậy. Tôi vô cùng đắc ý nói. Có thể ăn, có thể ngủ, có thể uống, có thể chơi đùa. Hạnh phúc vượt qua, mỗi ngày thật phong phú. Ăn sáng xong, Lịch Xuyên theo tôi tới siêu thị mua quần áo cho tôi. Tôi mua trà gạo nếp, dì Dượng thích uống nhất. Mua đồ chơi cho Đậu Đậu, mua đồ trang điểm cho chị Châu Châu. Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa ký túc xá nhà dì tôi. Anh chống nạn, nhảy xuống xe, mở cửa cho tôi. Tôi kéo tay anh không buông. Đi gặp dì em với em đi. Dì em hiền hơn so với bố em nhiều. Nhất định dì sẽ thích anh. Anh nghĩ nghĩ, lại nói, lần sau đi. Anh đưa tôi tới cổng lớn, dưới một bóng cây, đưa mấy món quà. Đưa mấy món quà của tôi cho tôi. Đừng ở lại lâu, ăn cơm xong rồi liền về được không? Anh dẫn em đi dạo Côn Minh. Anh hai ơi, là em dẫn anh đi dạo hay là anh dẫn em đi? Anh dẫn em đi dạo. Uổng công em tự xưng là người Vân Nam, tới Côn Minh ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được. Tôi rút vào lòng anh, không chịu đi. Đi thôi, đi sớm về sớm. Anh đưa tay ra, thắt dây áo gió lại hộ tôi. Được rồi. Tôi luôn luyến, ngửa đầu nhìn mặt anh chăm chú như trước. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một chút, sau đó đẩy tôi ra. Anh cảm thấy hình như chúng ta bị nhìn trộm. Tôi quay đầu, thấy 7 người đứng thành hàng cách cổng lớn không xa, trừng to mắt nhìn tôi. Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tay cầm một chiếc giỏ, trong giỏ là một con cá to. Chiếc xe của Lịch Xuyên liền chạy tới, dừng ngay cạnh họ. Tôi giơ tay lên, nói với mọi người một tiếng. Chào dì. Cảnh tượng này tôi chưa bao giờ hình dung ra. Hết chương 16.